Cô vợ nghịch ngợm chọc nhầm ông xã giàu có. Chương 73, một đôi chói mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợi dây chuyền này là đêm đó Lạc Hy Thần vừa mới về nước tặng cho cô. Mặt dây chuyền có hai ngôi sao một lớn một nhỏ đan xen nhau, ở giữa là một viên kim cương màu hồng. Viên kim cương tản ra ánh sáng nhu hòa yên bình. Ra chiếc tinh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền như ma xôi quỷ khiến, vươn tay ra cầm lấy đeo lên cổ. Đây là lần đầu tiên cô đeo sợi dây chuyền này, kim cương chói mắt tô điểm cho bộ lễ phục màu trắng, cả hai vừa vặn bổ sung lẫn nhau. Tay của cô nhẹ nhàng đụng vào hai ngôi sao trên mặt dây chuyền, nhìn bản thân đã được trang điểm qua gương, Sa Trúc Tinh mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc đi ra vừa vặn đụng phải Lạc Hy Thần ở phòng sát vách cũng vừa bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy cô như vậy, đầu của anh từ từ nghiêng qua, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô. Sa Trúc Tinh mặc lễ phục ít đi sự trẻ trung, nhiều hơn chút trưởng thành, tản ra một cảm giác yêu nhã cao quý. Sợi tổng hợp cao cấp bao lấy dáng người mảnh khảnh, tóc dài tùy ý thả xuống ngang vai, màu đen tự nhiên làm nổi bật da thịt trắng nõn trời sinh của cô, hình ảnh mãnh liệt đánh vào thị giác nhưng lại hài hòa mê hoặc, môi không son mà đỏ, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn rất xinh đẹp tự nhiên. Chỉ liếc qua một cái như thế, ánh mắt của Lạc Hy Thần từ từ nóng lên. Nếu nói bình thường Sa Trúc Tinh là cô bé hàng xóm thân thiết thì lúc này cô càng giống như công chúa đi ra từ cung điện, hơi thở vốn có của quý tộc tản ra vô cùng rõ ràng trên người cô. Chuyện khiến Lạc Hy Thần ngoài ý muốn nhất là sợi dây chuyền trên cổ cô. Đây là sợi dây anh tặng cho cô sau khi anh về nước. Nhìn thấy cô như vậy, bỗng nhiên Lạc Hy Thần có một loại xúc động không muốn dẫn cô ra ngoài. Vẻ đẹp của cô càng ngày càng chói mắt, lộng lẫy làm người ta không thể nhìn gần. Phải đi chưa? Sa Trúc Tinh không chú ý đến phản ứng của anh, cô hỏi. Lạc Hy Thần gật nhẹ đầu. Sa Trúc Tinh và anh cùng nhau đi xuống lầu, hai người lái xe đến nhà họ Mộ. Tiệc mừng thọ của ông cụ Mộ, người có mặt đương nhiên đều là người quyền quý trong xã hội. Rolls-Royce, Maybach và các loại xe sang trọng chiếm cứ cả đoạn đường dài bên ngoài tòa nhà. Lúc hai người đến thì khách mời đã đến khá nhiều. Sa Trúc Tinh xuống xe với Lạc Hy Thần, vừa mới chuẩn bị đi lên thì đã bị anh kéo lại. Sa Trúc Tinh hơi sững sờ khó hiểu nhìn anh. Lạc Hy Thần không nói gì, đặt tay của cô vào khuỷu tay của mình, dẫn cô từng bước đi vào bữa tiệc. Sa Trúc Tinh hơi không quen động tác này, muốn rút tay ra nhưng vừa động đậy đã bị Lạc Hy Thần nắm chặt. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Sa Trúc Tinh dứt khoát mặc kệ anh. Lúc này trong bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, là một trong những gia tộc lớn nên anh em Mạc Diệc Sâm và Mạc Ngưng Ngữ đều đến. Lúc này Mạc Diệc Sâm đang nói chuyện phiếm với ông cụ Mộ, lời nói hài hước làm ông nở nụ cười hiếm có. Mạc Ngưng Ngữ đứng bên cạnh chán nản, quay người muốn đi ăn thì đột nhiên tiếng náo loạn trong hiện trường truyền đến. Cô, ô ta nhíu mày một cái từ từ quay đầu, ở cửa dưới ánh đèn chiếu rọi, Lạc Hy Thần và Sa Trúc Tinh sóng vai bước đến, ngoại hình xuất chúng, hơi thở tự nhiên cao quý, vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, mỗi chỗ đi qua đều dẫn đến một trận xôn xao bàn tán, cách chương.